Tiên ma đồng tu, chương 366, gây chuyện thị phi, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên trong miệng nhai lấy gà quay, nháy vài cái sờ vào miệng, lấy tay vây quanh bên cạnh Bách Lý Diên, nói. Này một bàn bốn cái người, xem quần áo và trang sức thượng nhỏ máu dấu hiệu, hẳn là ma giáo Tu La Tông đệ tử. Trong góc này một bàn áo đen người đầu vai có khô lâu tiêu chí, hẳn là Âm Linh Tông đệ tử. Cửa ra vào này trên một cái bàn tam nữ một nam, hẳn là ma giáo Hợp Hoan phái đệ tử. Nơi đây khoảng cách Đoạn Thiên Nhai còn có 5.000 dặm đâu, là trung thổ bên trong, những thứ này ma giáo đệ tử lá gan thật đúng là đại, vậy mà chạy đến nơi đây đến diễu võ dương oai. Bách Lý Diên trong mắt dạo qua một vòng, liếc qua lời mới vừa nói chính là cái kia đong đưa quạt xếp mặt phấn nam tử, nói. Không nên gây chuyện, hiện tại chính đạo cùng ma giáo đều tại khắc chế, hắn đám bọn họ cũng không muốn tại Đoạn Thiên Nhai đại thí trước phát sinh đại ma sát, chúng ta ăn xong liền chạy đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên rất khinh bỉ nhìn thoáng qua Bách Lý Diên, cảm giác nàng chính là một cái bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh chủ, chứng kiến 10 cái ma giáo đệ tử ở đây, tựa hồ bị hù không nhẹ. Đương nhiên, Diệp Tiểu Xuyên cũng không muốn trêu chọc thị phi, hiện tại trung thổ khắp nơi chính đạo cùng ma giáo tu chân giả, một cái không tốt sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đám bọn họ không muốn gây chuyện, nhưng hắn người sẽ không nghĩ như vậy. Một người mặc áo lam tuổi trẻ nữ tử, bỗng nhiên đứng lên, đối với cái kia mặt phấn nam tử lạnh lùng nói. Ma giáo yêu nhân, chớ có lúc này liều lĩnh, có lá gan cùng ta một trận chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt phấn nam tử ha ha cười cười, nói. Vị cô nương này, cái gọi là nói nhiều tất nói hớ, họa là tự ở miệng mà ra, ngươi cái này tư sắc còn không lại cũng đừng hồng nhan bạc mệnh nha. Cô gái áo lam giận dữ, vừa muốn phát tác bên người một cái nam tử liền kéo nàng thoáng một phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở ma giáo bên kia, một cái niên kỷ 30 trên dưới bộ dáng hắc bào nam tử cũng đúng cái kia mặt phấn nam tử nói vài tiếng tựa hồ cũng làm cho hắn không nên quá độ đường hoàng. Mắt thấy chính đạo cùng ma giáo đệ tử muốn hành quân lặng lẽ, bỗng nhiên, đã hầu như sắp dọa nước tiểu điếm tiểu nhị trong tay vừa chợt trong mâm bầu rượu lập tức rơi xuống trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo phịch một tiếng vang, giống như bếp giống như, rầm rầm rút binh khí thanh âm vang lên liên tục ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên ba cái người bên ngoài kia hắn người hầu như cũng rút ra pháp bảo binh khí. Mấy bàn bình thường thực khách thấy tình thế không ổn, chứng cũng không kịp giao té chạy ra khách sạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đã không giống tại Lang Gia Sơn lần thứ nhất gặp được ma giáo đệ tử khẩn trương như vậy, hắn tu vi hiện tại cao bao nhiêu hắn rõ ràng, huống chi hôm nay còn uống nhiều rượu, đều nói uống nhiều rượu lá gan cũng mập lên, hiện tại hắn thật đúng là vô cùng chờ mong tại nơi này tiểu thành trong khách sạn chính đạo cùng ma giáo đệ tử có thể đánh đứng lên. gocchuyenaudio.com. Rất thất vọng, song phương binh khí pháp bảo cũng lộ ra đến, khách sạn trưởng quầy cũng dọa ngất, kết quả hai tốp người vẫn không có động thủ ý tứ, chẳng qua là lẫn nhau chửi rùa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mắng nửa thời gian uống cạn chun trà, song phương bắt đầu liên tiếp thu hồi pháp bảo, bắt đầu lần nữa ngồi xuống ăn cơm. Cái này làm sao có thể đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Diệp Tiểu Xuyên, đưa trong tay gặm một nửa gà quay tiện tay một ném, liền đập vào cái kia mặt phấn nam tử trên mặt vốn là anh Tuấn trên mặt xuất hiện một đạo dầu trơn, rất là chật vật. Cái này thật là nổ nôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt phấn nam tử giận dữ kêu lên, ai ai cột gà quay, chúng nhân hai mặt nhìn nhau, lập tức đều nhìn về Diệp Tiểu Xuyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên giơ hai tay lên, cười hì hì xạo biện nói. Không phải ta, không phải ta. Chấm, giờ phút này hắn hai tay đầy mỡ, sờ vào miệng cũng bóng loáng, trước mặt trên mặt bàn còn có một cặp xương gà thịt tay trái còn có một chỉ ăn một nửa gà chân, không phải hắn còn có thể là ai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vượng tài nhe răng trợn mắt đập mập mạp lông tơ cánh cáo mượn oai hùng đối với mặt phấn nam tử xèo. Xèo gọi, mặt phấn nam tử lộ ra một cái răng thú pháp bảo, cười lạnh nói. Tiểu tử, đây là ngươi chính mình muốn chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giới sắc mặt mũi tràn đầy cười khổ, Bách Lý Diên lấy tay che mặt. Vốn đã nói không làm khó sự tình, kết quả Diệp Tiểu Xuyên lại bắt đầu không an phận. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như sự tình ra, vậy thì phải khiêng đến ngọn nguồn. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên đủ để đem nhân gian quấy chướng khí mù mịt, huống chi bên người còn có một càng thêm hèn mọn bỉ ổi dưới sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khách sạn có 10 cái chính đạo đệ tử cũng có 10 cái ma giáo đệ tử, song phương vừa mới thu hồi binh khí pháp bảo lại sáng đi ra, lúc này đây mắng càng dữ tợn. Diệp Tiểu Xuyên đứng lên, dùng tay áo lau miệng mong, uống cạn sạch cuối cùng một ngụm rượu, đem vượng tài cầm lên, ước lượng vào trong ngực chỉ để lại một cái rất xấu xí đầu theo trong quần áo chui đi ra, đầu đội lên này hai cái ngày trong mắt hết sức buồn nôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Diệp Tiểu Xuyên tay phải nắm lên cái bàn, cả bàn lớn cùng phía trên 10 cái đĩa cũng hướng phía này mặt phấn nam tử đập tới. Kệ con mẹ nó chứ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này là một cái tín hiệu, đánh nhau tín hiệu. Mặt phấn nam tử vừa mới dùng răng thú pháp bảo bổ ra đánh úp lại cái bàn, liền chứng kiến xuất hiện trước mặt một cái nắm đấm, phanh một quyền liền đánh vào hắn từ trước đến nay vẫn lấy làm ngạo trên gương mặt ai ôi. Một tiếng liền bay ra ngoài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Việc này, trong khách sạn kia hắn chính đạo cùng ma giáo đệ tử cũng đều nhao nhao lật bàn đấu võ, các loại binh khí pháp bảo bay tới bay lui, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Góc truyện audio.com, Bách Lý Diên cùng giới sắc không có ra tay, hai cái người dưới chân vừa dùng lực thân thể liền mang theo cái ghế trượt chân khách sạn trong góc, giới sắc gặm một chỉ móng heo, Bách Lý Diên dập đầu một bàn củ lạc, hai người mùi ngon nhìn xem trước mặt hỗn chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên một quyền đắc thủ, còn không đợi này mặt phấn nam tử kịp phản ứng, vô hình huyễn ảnh thân pháp thi triển đi ra, như quỷ mị giống như áp sát mà lên, thương vân môn đoạt mệnh liên hoàn cước lập tức đá ra, chuyên môn sau này mặt phấn nam tử đầu mời đến. Đạp hết một bộ cước pháp, nam tử kia đã không thể nhìn, miệng đầy nha đều bị nát, mặt sưng phù cùng đầu heo một cái bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên sau khi đánh xong, khẽ nói, két nhất so bổn thiếu hiệp xuất người. Dao động cái phá cây quạt cho là mình rất tiêu sái. Bọn này chính đạo cùng ma giáo đệ tử đều là tiểu nhân vật, mấy cái thản ngực lộ nhũ hảo hán từ minh lộ chính là bình thường phàm trần người, song phương đánh nhau không có gì đẹp mắt, ngược lại là lúc trước cùng mặt phấn nam tử nói chuyện trung niên áo đen người, đạo pháp không tầm thường, một cái người đối chiến 4 vị chính đạo ngự không cảnh giới tu chân giả vậy mà không có rơi xuống hạ phong, xem ra hẳn là nguyên thần cảnh giới cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên xem chuẩn cơ hội, từ phía sau đánh lén cái kia trung niên kia người ăn hết một chưởng, bay ra khách sạn. Kia hắn ma giáo đệ tử thấy tình thế không ổn, nhao nhao phá cửa sổ tông cửa xông ra, có hai cái đệ tử vẫn không quên đem cái kia bị Diệp Tiểu Xuyên đánh thành đầu heo mặt phấn nam tử cũng cứu đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính đạo đệ tử cũng không đi đuổi theo, thấy ma giáo đệ tử cũng trốn, nhao nhao thu hồi pháp bảo lẫn nhau ăn mừng. Diệp Tiểu Xuyên tại chúng nhân ánh mắt kính sợ trong về tới Bách Lý Diên bên người, Bách Lý Diên một ngụm một hạt củ lạc nói. Tư thái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cười hắc hắc nói. Ta làm người ngươi là rõ ràng, ghét ác như cừu, trung can nghĩa đảm, gặp được ma giáo yêu nhân, bất luận đối phương người tả là phần lớn là ít, ta đều muốn vì dân trừ hại. Bách Lý Diên xì một tiếng khinh miệt nói. Người nếu như không phải nhìn ra cái này 10 cái ma giáo đệ tử không có một cao thủ, người sẽ ra tay. Chỉ cần có một cái linh tịch cảnh giới, người sẽ thành thành thật thật cúi đầu xuống ăn cơm. Đúng rồi, ta như thế nào cảm giác ngươi là nghĩ rơi bữa cơm này tiền mới đập người nhà khách sạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên lập tức nói xạo, nhưng càng nói xạo càng là chột dạ. Khách sạn đã bị đập phá, chỗ tốt chính là không cần thanh toán, tiết kiệm nhất đại bút chi tiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ra khách sạn về sau, giới sắc một cái sức lực nói. Lão đại, vừa rồi trong khách sạn cái kia tư sắc coi như không tệ cô gái áo lam, một mực ở đối với ngươi nhìn trộm, ngươi thế nào không có phản ứng nha. Diệp Tiểu Xuyên hiên ngang lẫm liệt nói. Nhĩ lão tập thể là cái loại này tham tài háo sắc chi nhân. Ta hôm nay ra tay cũng không phải là vì dương danh âm thanh, càng không phải là vì khiến cho vị kia tiên tử chú ý, nàng Huyền Thiên Tông nữ đệ tử ta cùng nàng không có khả năng. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giới sắc lại nói, lão đại, vậy ngươi vừa rồi trước khi đi tại trên vách tường lưu lại thương vân Diệp Tiểu Xuyên ra sức đánh ma giáo yêu nhân cùng này, đây là ý gì? Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.